Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 362. Tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 14. Góc truyện audio.com. Cái gì, nam tử người mang về đã tỉnh, chỉ là trạng thái của hắn có chút. Các tiểu tiên khống chế không được cho nên, vừa nghe thị nữ nói, Vân Y lập tức liền đứng dậy, lại chạy về chỗ Khuynh Nhan. Ha ha, hay là cho dùng nhầm thuốc rồi. Tiểu tiên nữ nhìn động tác của thần tôn nhà mình, khẽ thở dài một tiếng, được rồi, nam tử thần tôn mang về cũng thật là tuấn mỹ. Cũng khó trách thần tôn đại nhân sẽ phản ứng lớn như thế. Khuynh Nhan, vừa đến nơi Vân Y đã nhìn thấy Khuynh Nhan cả người là sát khí đen tuyền quay chung quanh như muốn nuốt chừng mọi vật. Vân Y nhíu mày nhìn Khuynh Nhan, đờ mờ lại làm sao rồi, Vân Y cũng không biết lúc này Khuynh Nhan rốt cuộc là bị làm sao. Đây là sát khí, hay là ma khí, chính vì cô cũng không biết rõ, cho nên chỉ sợ nếu động thủ, sợ làm Khuynh Nhan bị thương. Nhìn đống khí đen xì vẫn cứ quấn lấy Khuynh Nhan, Vân Y vận pháp thuật màu ngân bạch pháp lực lập tức bao bọc lấy kia đoàn hắc khí. Tầng hắc khí cùng một tầng ngân bạch thiên khí đan chéo ở cùng nhau, Khuynh Nhan bị vây quanh ở bên trong, Vân Y trong tay không ngừng giao nhau nhéo pháp quyết. Vân Y đem linh lực chuyển tới trên người Khuynh Nhan, cùng hắc khí đối chọi. Khuynh Nhan chịu đựng thống khổ kêu ra tiếng, Vân Y thấy vậy có chút đau lòng, từ túi lấy ra một cái pháp khí. Vân Y vận chuyển pháp thuật, pháp khí hiện nguyên hình là một cái dược đỉnh, bay lên rồi lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu Khuynh Nhan. Sau đó tầng tầng hắc khí từ trên đỉnh đầu Khuynh Nhan bắt đầu bị hút vào bên trong dược đỉnh. Khuynh Nhan, Vân Y thấy khí đen quanh người Khuynh Nhan tan đi, vội vàng tiến lên, Khuynh Nhan, không có việc gì đi. Khuynh Nhan nghe được tiếng gọi quay đầu, mắt nhìn về phía tiếng nói chuyện, lúc này, Khuynh Nhan trong mắt đã không còn ánh mắt mù mờ khó hiểu lúc trước. Vân Y vừa thấy liền biết, Khuynh Nhan, chỉ sợ là đã khôi phục ký ức đi. Vân Y tiến lên, nhìn Khuynh Nhan, nheo nheo mắt, duỗi tay thu hồi dược đỉnh còn treo ở trên đầu Khuynh Nhan. Khuynh Nhan đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía thứ vốn bay lơ lửng trên đầu mình, đây là Thần Nông Đỉnh, truyền thuyết đồn rằng Thần Nông Đỉnh là thần nông trăm dược chi cổ đỉnh tụ tập vô số linh dược chi khí nghìn năm qua. Những lời này đều là Khuynh Nhan nghe người khác đồn đại, chỉ không nghĩ tới nữ tử trước mắt mình thế nhưng lại có được. Người này đến tột cùng là ai chứ? Vân Y, hắn lục lọi trong ký ức nhưng trong đầu căn bản là không có sự tồn tại của người này. Người đến tột cùng là ai? Nếu ngươi lại muốn hỏi tên của ta thì xin lỗi, ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà nếu là hỏi thân phận ta, như vậy ta chỉ có thể trả lời ta là huyết mạch thượng cổ thần tộc lưu lại, nếu ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng thần tôn đại nhân. Lời này của Vân Y khiến ánh mắt Khuynh Nhan nhìn cô bắt đầu đã xảy ra biến hóa, thần tôn. Ngươi cứu ta có mục đích gì? Ngữ khí Khuynh Nhan lúc này trở nên sắc bén hơn, bởi vì, xem ra, Vân Y này cứu hắn hoàn toàn là không có gì là thiện tâm, thần tôn. Ha ha, nghe tới là đã thấy cao cao tại thượng. Hừ, nhưng ai biết tâm địa nàng ta thế nào? Cách chương.